Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 858, Tiểu Mê Muội Averill 55/100. Xạ Điêu Anh Hùng truyện một sách, hết thảy 80 vạn chữ hai bên, dựa theo Diệp Thu tốc độ gõ chữ, nếu như Tâm Vô Bàng Vụ mà viết lời nói, chỉ cần 10 ngày qua công phu cũng đủ để đem nó viết xong. Mà trước mắt, tại Mỹ Đế, Diệp Thu cũng chính là chờ lấy Martin Luther King dân quyền vận động tập hội tổ chức. Hai bên nhàn rỗi vô sự, hắn liền mỗi ngày uốn tại trong tửu điếm viết. Cái này một tổ đúng vậy dòng dã 3 ngày. Hồ Tương Đương, lại là một cái mát mẻ sáng sớm. Diệp Thu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoạt động tay chân một chút, cả người cốt cách lần nữa bộc phát ra một trận đùng đùng tiếng nổ vang. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Diệp Thu phát hiện, từ khi hắn bắt đầu viết Xạ Điêu Anh Hùng truyện bắt đầu, tinh lực của hắn tựa như là càng ngày càng tràn đầy, liên đới lấy lực lượng của thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Thu nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, 5 ngón tay ở giữa nhất thời truyền ra một trận xương tiếng nổ vang. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Diệp Thu có chút mờ mịt, chẳng lẽ lại viết bộ tiểu thuyết võ hiệp còn có thể tăng thêm công lực hay sao? Vậy ta nếu là về sau viết huyền huyễn tiên hiệp, còn không phải trực tiếp phi thăng a? Diệp Thu rất mờ mịt a. Bất quá, bất kể thế nào dạng, thân thể mạnh mẽ liền mạnh mẽ đi, dù sao chớ đi hỏa nhập ma là được rồi. Leng keng tương đương, đang lúc Diệp Thu tại nhà vệ sinh rửa mặt thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Sớm như vậy sẽ là ai chứ? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cầm bàn chải đánh răng đi tới hành lang. Xuyên thấu qua cạnh cửa LCD nhìn ra phía ngoài, lại nhìn thấy một cái tửu điếm bồi bàn làm dáng người chính đẩy một chiếc toa ăn đứng ở ngoài cửa. Bởi vì đối phương cúi đầu, Diệp Thu thấy không rõ dáng dấp của nàng. Tuy nhiên nhìn qua, cái kia dáng người rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta thật giống như không có định bữa sáng. Diệp Thu mở ra đối nói cái nút, hỏi rất nhanh. Bộ đàm trên loa truyền đến một trận trong trẻo âm thanh. Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ? Là bằng hữu của ngài Tam Thuận tiên sinh cho ngài đặt bữa sáng. Tam Tử Định. Diệp Thu nháy mắt một cái, không nghĩ tới tiểu tử kia vẫn còn có như thế tỉ mỉ thời điểm. Mấy ngày nay, Diệp Thu một người tại trong tửu điếm chỗ ở lấy đánh chữ. Tào Tam Thuận 3 người liền cả ngày ở chung quanh sóng, hưởng thụ lấy phạt ác chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường, để cho Diệp Thu rất là xem thường. Cảm ơn, đưa vào a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu tiện tay mở cửa, sau đó liền phối hợp đi đánh răng. Chỉ là, chờ đến Diệp Thu đánh răng xong, rửa mặt xong đi ra, lại phát hiện vị kia bồi bàn lại còn đứng ở bên trong. Không khỏi sửng sốt một chút, lập tức bình thường trở lại. A, ngượng ngùng, quên cho ngươi tiền bao ơ. Cho là đối phương là đang chờ tiểu phí, Diệp Thu vội vàng đi lấy tiền muốn cho đối phương, kết quả lấy được lại là đối phương phốc phốc nở nụ cười. Thu, ngươi tốt đáng yêu à. Theo một trận trong trẻo nước Mỹ kiểu giọng điệu Anh ngữ vang lên, vị thị giả này ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà diễm lệ dung mạo. A, tại sao là ngươi? Diệp Thu không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức liền lại một trận giờ khóc giờ cười. Tiểu nha đầu ngươi. Diệp Thu tiến lên đưa tay gõ một cái đối phương sáng bóng tiểu não môn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, Diệp Thu dừng một chút, điểm đối phương cái trán, vừa cười vừa nói phải gọi ca, không thể gọi tên ta. Ôi, tại một trận duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, đối phương một tay bụng lấy cái trán, một tay tháo xuống trên đầu bồi bàn cái mũ, lộ ra một đầu kim hoàng mái tóc, mà theo cái kia một đầu kim hoàng sắc mái tóc khoác dưới sự nguyên bản diễm lệ chói mắt dung mạo bị thoáng che lấp, nhưng cũng lộ ra thanh tú rất nhiều. Mới không cần đây, ta mới không cần kêu ngươi anh, liền gọi tên ngươi. Vị cô nương này vừa nói, một bên để tay xuống, một mặt ngạo kiều nói, nếu như lúc này có mỹ đế âm nhạc kẻ yêu thích ở chỗ này, nhìn thấy cái cô nương này, như vậy thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này tại Diệp Thu trước mặt một mặt ngạo kiều cô nương. Không phải là bây giờ mỹ đế giới âm nhạc phản nghịch người mới băng công chúa Avril đi. Một năm trước, Avril cầm một cái điện đàn guitar, bước vào cái này bị Diệp Thu tàn phá sau mỹ đế giới âm nhạc. Dùng nàng cái kia đặc biệt tiếng nói cùng phản nghịch phong cách, cấp tốc mở ra thị trường, trở thành mỹ đế trẻ tuổi phản nghịch một đời thần tượng. Sở dĩ nói nàng phản nghịch là bởi vì nàng tại một hồ sơ âm nhạc loại phát sóng trực tiếp tiết mục bên trong công khai tuyên bố Diệp Thu là thần tượng của nàng, cũng là nàng đời này duy nhất muốn gả người. Phải biết, cho dù là hiện tại, Diệp Thu cũng là mỹ đế giới âm nhạc công địch. Avril kiểu nói này lập tức liền đắc tội hơn phân nửa mỹ đế giới âm nhạc, nhưng là cũng thu hoạch toàn bộ phản nghịch một đời người tuổi trẻ ưa thích. Về phần Diệp Thu cùng Avril thế nào nhận thức, những lời ấy dâng lên lời nói liền lớn, vì để tránh cho bị độc giả mắng tập hợp số lượng từ. Tác giả nói ngắn gọn, lúc trước đang quay nhiếp The Fast and the Furious thời điểm, làm biên kịch kiêm ông chủ Diệp Thu tự nhiên đi thăm dò qua ban. Sau đó cùng một chủ nhóm diễn trao đổi số điện thoại. Vừa vặn, trong đó nữ nhân vật chính cùng Avril là hảo tỉ muội. Biết rõ Avril vẫn đối với Diệp Thu nhớ mãi không quên, liền đem Diệp Thu số điện thoại cho Avril. Đương nhiên, chuyện này cũng là tại nhận được Diệp Thu đồng ý. Sau đó, hai người liền câu được. Đúng là Avril liền cùng Diệp Thu trò chuyện. Đối với Avril, Diệp Thu tự nhiên quen thuộc. Hắn nhớ kỹ, ban đầu ở Lý Hiếu Ni diễn sướng hội thời điểm, vị kia lớn mật hướng về hắn tỏ tình chính là cái này tiểu nha đầu. Diệp Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này kiếp trước băng công chúa lại còn thật thành của mình tiểu mê muội. Hai người cái này một trò chuyện chính là hơn nửa năm. Mà tính cách trực sảng Avril càng là nhiều lần bay đến đế đô đến xem Diệp Thu. Đối với Avril biểu hiện ra cảm tình, Diệp Thu tự nhiên năng cảm nhận được, nhưng là tạm thời lại không thể tiếp nhận. Ngươi hỏi vì sao? Mẹ nó, đối phương ngay cả 18 tuổi cũng còn không có đây. Mà Diệp Thu tâm lý tuổi không sai biệt lắm cũng có 36 tuổi. Theo như đối phương nói chuyện yêu đương, luôn cảm thấy có loại quái thục thử cùng tiểu muội muội cảm giác. Bởi vậy, Diệp Thu liền khăng khăng làm cho đối phương gọi mình ca. Chỉ bất quá, cái tiểu nha đầu này nhưng xưa nay không có một lần kêu lên. Ngoặc kép, tương đương ngươi làm sao sẽ tới. Đối với Avril thủy chung không chịu gọi mình ca, Diệp Thu cũng không có quá mức để ý, rút ra một cái ghế ngồi lên, vừa ăn bữa sáng vừa nói, lần trước ngươi không phải nói lập tức phải bắt đầu diễn sướng hội sao? Thực ra ngay tại 2 tuần lễ trước, Diệp Thu cùng Avril mới vừa ở Âu Châu gặp qua, một lần kia là Avril đặc biệt vụng trộm chạy đi Âu Châu xem Diệp Thu diễn sướng hội. Sau đó còn thuận tiện cùng Diệp Thu ăn cơm tối. Đương nhiên, cái gì khác chuyện kỳ quái là cái gì đều không làm qua. Diệp Thu cũng không phải tùy tiện như vậy tiền. Đúng à, ngay hôm nay ban đêm à. Avril nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp Thu ngoài ý muốn nhíu mày. Hôm nay, đúng à, Avril nhìn xem Diệp Thu, gương mặt u oán, Thu. Người không có chút nào quan tâm người ta tương đương, nhìn xem Avril bộ biểu tình này. Diệp Thu nhất thời đau đầu. Căn cứ Diệp Thu đối với nàng hiểu rõ, nha đầu này, khẳng định lại tại đánh cái quỷ gì chủ ý.